Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của câu chuyện Người Âm Mai Mối, một câu chuyện dài rất hay của tác giả Trần Đan Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của câu chuyện này. Cả đêm hôm ấy, thím Mười không thể nào chợp mắt. Hễ nhắm mắt ngủ thì hình ảnh hai mẹ con cô Oanh đã xuất hiện trong tâm trí với một khuôn mặt đầy máu từ các tứ chi chảy ra. Cả lúc thím Mười còn nghe tiếng móng tay cào sồn soạt vào cánh cửa. Khi đó giọng nói ma mị vang lên, văng vẳng ngay bên tai, chỉ một mình thím Mười nghe rõ. Trả mạng cho chúng tôi, trả mạng, trả mạng. Thím Mười ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ra đầm đìa, hồng hộc thở như trâu. Rất nhanh thím Mười lấy lại vẻ tự tin đánh đá vốn có của mình. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ vẫn còn khép im lìm, nói như thách thức. Đất có thổ công, sông có hà bá. Nếu như mấy người còn dám về đây quấy quả người còn sống, đừng trách tôi không nể mặt anh Công. Lời của thím Mười vừa dứt, tiếng sấm khô khan trên nền trời nổ lên, khiến cho cánh cửa sổ chỗ thím Mười đang nằm ngủ phát ra một tiếng kêu. Sau đó cánh cửa gỗ mục bị mối mọt gặm nhấm xuất hiện một vết nứt khá dài và to. Thím Mười vội vàng ngồi thu mình nép vào trong, đôi mắt sợ hãi len lén nhìn ra ngoài, làm nhảm nói trong miệng. Tôi không có tội. Tôi làm vậy chỉ muốn có được anh ấy. Ta là con người, ai lại chẳng có mưu cầu hạnh phúc. Sau đêm đó, những hiện tượng lạ không xuất hiện trong đêm nữa. Điều đó làm cho thím Mười càng tin hơn vào may mắn mà con rắn hổ mang chúa đem lại. Thức ăn cho rắn tuy không khó tìm, chủ yếu là ếch nhái, chuột hay gà vịt nhỏ. Thế nhưng nguồn mồi phải chắc chắn, phải khỏe mạnh và đừng vặt sạch lông. Riêng cóc thì phải mổ bỏ sạch phân. Đó là những lời dặn dò chăm sóc và nuôi rắn mà thím Mười đã được ông chủ quán thịt rắn truyền cho. Từ khi đó, thím Mười càng ra sức chăm cho con rắn hổ mang, quý nó hơn cả sinh mạng của mình. Buổi chiều hôm ấy, Tưởng Vân đang quét sân thì bác Văn Thư của thôn dừng xe trước cổng rồi cất tiếng. Tưởng Vân ơi, sao nhận thư này cháu? Con bé ngó ra, hai mắt long lanh như biết cười rồi đáp. Dạ, cháu ra nhận đây bác. Bác Văn Thư nhìn Tưởng Vân mỉm cười. Thư từ Hà Nội đấy cháu. Nếu có muốn biên thư hồi âm gửi đi, đem lên bưu điện nằm bên cạnh xã mà gửi nhá. Dạ cháu cảm ơn bác nhiều. Ngoan, thưa bác về nha. Tưởng Vân dạ một tiếng rõ lớn. Cảnh này vô tình lọt vào đôi mắt tàn ác của thím Mười. Khi Tưởng Vân vừa quay lại đã bị thím Mười đưa tay lên gõ đầu một cái, đầu điếng rồi trừng mắt. Cái con danh này, nứt mắt ra thư với trả tử nhăng nhít yêu đương. Có tin ta đánh cho mày co giò lên bờ xuống ruộng không? Để mày chừa cái thói đĩ điếm đi. Cờ Doãn chậm chậm bước đến rồi nói. Còn bé nó mới có hơn 12 tuổi, sao chị đã gieo tiếng ác cho nó thế? Nhà chị thật là vô lý đấy. Nói xong cô Doãn ngoắc tay Tưởng Vân lại rồi bảo. Vào nhà cất thư đi con, rồi ra quét sân cho xong, còn đi tắm và ăn cơm. Con bé gật đầu vâng dạ. Cậu Mười vừa quay đi, thím Mười cầm chặt tay chống nạnh đứng phía sau rồi nói lèm bèm. Cái con mụ già này thật đáng ghét. Từ ngày mụ ta dựng hết tiền bán đất trong tay thì chẳng coi mình ra cái đếch gì cả. Tốt nhất bà giấu tiền cho kỹ, để con này lấy được thì sẽ cho bà cháu của mấy người ra rìa. Nói xong thím Mười bực tức quay trở vào trong phòng. Lúc đi ngang qua trước cụ Doãn còn không quên bỏ lại một ánh mắt chán ghét để nhìn cụ. Đó là thư của Trung Tín, đọc xong khiến Tưởng Vân buồn man mác. Vô dĩ khoảng cách từ quê ra Hà Nội đã xa, nay trong thư Trung Tín báo cậu sẽ sang nước ngoài định cư học tập cùng cha mẹ. Có lẽ phải lâu lắm mới quay trở lại Việt Nam, thì khoảng cách giữa đôi bạn trẻ lại càng thêm xa cách. Nhưng con bé vẫn cảm thấy vui vì cuối thư Trung Tín viết một câu: đợi anh về Tưởng Vân nhé. Chỉ cần vậy thôi, con bé cũng không cảm thấy mình lạc lõng. Nửa đêm hôm sau, thím Mười không ở nhà ngủ, lén lút dậy âm thầm ra khỏi cửa nhà, mò mẫm sang tận nhà tìm chú Công. Hôm nay cũng đã qua dỗ tuần đầu của vợ con chú ấy, cho nên thím Mười nghĩ chắc có lẽ chú Công cũng đã bớt đau buồn. Chú Công đang nằm ngủ trong buồng, Bên ngoài cửa sổ cạnh chỗ mình nằm vang lên tiếng gọi rất khẽ. Anh Câm, sẽ mở cửa cho em, là em Thủy đây. Còn đang ngái ngồi chưa nhận ra tiếng của người quen, chứ Công nhích lại gần bên cửa sổ, giọng khẽ nói vọng ra. Thủy đây hả em? Sao em hôm còn đến đây? Thế Mười cười hì rồi trả lời. Thì người ta lo lắng cho đằng ấy, cho nên mới đến tận đây đây. Đằng ấy nếu mà không thích thì người ta về đây. Vẫn là một chất giọng hờn dỗi nũng nịu như con gái 18 đôi mươi nhõng nhẽo với bạn trai. Chứ Công hiểu ý, sẵn cả tuần nay thiếu vắng người đàn bà, nhà cửa lúc nào cũng mùi nhang khói ảm đạm, thiếu đi hơi ấm của gia đình. Cho nên chú Công dậy mở cửa mời thím Mười vào nhà. Thím Mười vừa bước chân vào trong đã vội vàng hối chú Công đóng cửa lại, rồi chủ động kéo chú Công vào trong phòng để người tỉnh xuống giường. Mây Mưa thỏa mãn xong, thím Mười không vội về, gối đầu lên cánh tay của tình nhân rồi thỏ thẻ. Anh Công này, nếu em sinh cho anh đứa con anh thấy sao? Dù gì bây giờ vợ con anh đã mất, chồng em cũng không còn, chúng ta đến với nhau chẳng phải ai cười chi. Chú Công im lặng một lúc, bàn tay xoa xoa bầu ngực căng cứng của thím Mười, mãi một lúc sau buông tiếng thở dài. Em thấy vậy được không? Cơ mà để từ từ sang năm tính chuyện này. Chồng em cũng chưa qua đám dỗ 100 ngày, và anh thì mới qua dỗ tuần đầu. Tính vậy liệu có nhanh quá không? Thím Mười liền bĩu môi. Ôi dào ôi, anh cứ làm như đụng nhau là có bầu liền không bằng đó. Anh chưa muốn em không có nhắc đến nữa. Khi nào anh thấy thoải mái và có đứa con thì nói với em. Nói xong, vẻ mặt của thím Mười cau có, ngồi bật dậy đẩy chú Công ra, mặc quần áo vào người. Chú Công nằm vật xuống giường, tay đặt lên trán, không nhìn thím Mười nhưng vẫn hỏi. Em giận anh à? Ai thèm giận. Có phải anh không thích đâu, chỉ là thôi. Đằng ấy không cần giải thích đâu, người ta hiểu mà. Hiểu thì nằm thêm với anh một lúc nữa rồi về. Người ta cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà không về nhớ đâu con bé Thủy Dung nó tỉnh dậy không thấy mẹ, lại gọi lên thì nguy. Chứ Không thở dài ngồi dậy, mãi mới lết mông xuống khỏi giường ra ngoài mở cửa cho thím Mười. Khi tiến thím Mười, chú Công còn không quên dặn. Em về cẩn thận, hôm nào dành anh sang sau. Được rồi, anh vào nhà ngủ tiếp đi, em về đây. Họ chia tay nhau, để thím Mười đi khuất, chú Công mới đóng cửa lại. Chốt khoen xong, chú quay vào thắp thiên nén hương lên bàn thờ cho vợ con, sau đó vào giường ngủ nằm thao thức cả đêm. Sáng hôm sau, thím Mười dậy từ sớm, vừa đổ lạc ra sân phơi vừa ngân nga câu ngắt trong miệng. Sở dĩ thím Mười vui như vậy là do tối qua, thím đã được gài được chú Công rơi vào kế của mình. Chẳng là bên nhà ngoài của thím ấy có con bé cháu làm y tá trên trạm xã. Thím Mười đã nhờ dò hỏi nó cách tính ngày rụng trứng của phụ nữ. Sau khi nắm chắc ngày mình rụng trứng trong tay, thím Mười đêm qua đã mò đến tìm tận nhà chú Công để gạ tình. Khi đó tiếng của bà Phấn mẹ thím Mười từ ngoài cổng vọng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của thím. Mẹ có nhà không Mười ơi? Thím Mười khựng tay dướn cổ ra đáp. Còn ở nhà chứ đâu, mà có chuyện gì sao u đến nhà con sớm thế? Thế có phải cứ có chuyện tôi mới sang được nhà chị hả? Tiên sư nhà chị, đi vay tiền sao thấy chị niềm nở thế? Này thế tôi sang thì lại cáu gắt vô cớ. Thím Mười liếc mắt nhìn vào bên trong buồng chỗ mẹ chồng mình, rồi kéo bà Phấn ra hiên ngồi về thần bí. Ổn định chỗ ngồi xong, thím Mười nhỏ giọng, sợ những người khác nghe thấy. U, tiền con trả u rồi còn gì? Con đã dặn u đừng có nói cho ai biết chuyện này. Vậy mà sáng sớm u chạy sang đây nói oang oang như vậy. Nhớ đâu mụ già mẹ chồng con nghe thấy thì có phải làm sao? Bà Vấn liền bĩu môi. Ờ thì tôi chả giữ đúng lời hứa cho chị. Hôm nay tôi sang đây muốn cho chị mớ cá đồng. Em trai chị nó đi soi được đêm qua. Thế bản thân mình có lỗi, thím Mười cười hề rồi đáp. Ây chết, vậy mà con vội trách nhầm u. Thưa u thương con thương cháu, xí xóa nha. Đúng lúc ấy Tưởng Vân bưng mâm cơm từ bếp đi lên. Con bé đặt xuống khoanh tay chào bà Phấn. Dạ cháu chào bà vừa sang chơi hả? Bà Phấn bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tưởng Vân không mấy thiện cảm. Thở dài cất giọng thằn thở. Trời ạ, con gái tôi sinh ra từ khi lọt lòng nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa, cũng thuộc dạng hoa khôi ở trong làng. Ấy vậy mà tôi có mắt như mù, gả cho cái thằng nghèo rớt mồng tơi. nay là còn phải nuôi thêm hai cái miệng ăn sau khi chồng mất. Thế có khổ con gái của tôi không chứ hả? Tường Vân cúi gằm mặt, hai tay vồ vặt áo lý nhí. Dạ, để cháu đi lấy thêm bát mời bà ăn cơm. Bà Phấn lúc này trừng mắt nghiến răng. Tôi không có dám ăn cơm chị nấu. Cả bà nội chị lại nói ra những cái lời khó nghe hơn cả cứt đấy. Thôi, tôi về đây. Nói xong thì bà Phấn nhấc mông đứng dậy, không quên lườm Tường Vân một cái, tựa như là lưỡi dao sắc bén quét ngang qua người. Thế Mười cũng lườm Tường Vân. Vốn dĩ hai mẹ con đang nói chuyện vui thì Tường Vân phá đám. Tiến mẹ ra cổng xong, thím Mười quay vào nhà. Vừa đi đến sân thì tiếng hét của bà Phấn sau lưng làm cho thím Mười giật mình ngoảnh lại. Ôi cha mẹ tổ tông ơi, đau quá. Cơ thể của bà Phấn ngã chình nghình nằm bẹp dưới đất. Bên tai vang lên câu nói để ma mị, khiến cho bà nghe xong nổi cả da gà. Con mụ ác độc ghê gớm, tao đẩy mày ngã, tao đẩy mày ngã. Bà vẫn vội vàng chống tay ngồi dậy, mắt đảo tí lia quan sát chung quanh. Thế nhưng chung quanh đây không một bóng người, cảnh vật im lìm đến dị thường. Mà đến khi thím Mười chạy ra đỡ bà dậy thì mới xua bớt đi cảm giác sợ hãi đang lấn chiếm hết cơ thể. Kẻ U, đi đứng thế nào mà lại ngã vậy? U có đau ở đâu không? Vào nhà con xoa dầu cho. Bà vẫn lắp bắp mãi mới thốt được thành câu. Này, hình như nhà có ma đấy. Trời sáng rồi mà cỏ gì U? Không, rõ ràng khi nãy tôi nghe thấy giọng ma ngay bên tai. Chắc là U bị ù tai. Trời sáng bạch ra ma quỷ nào dám hiện hôn. Nói đến đây thím Mười chợt sững lại khi nhớ ra mình cũng từng bị nhát trong nhà tắm. Không chỉ một lần hôm ấy mà nhiều hôm sau, bản thân cứ hay bị vấp ngã vô cớ, tựa như có ai đó cố ý đẩy mình. Nghĩ đoạn thím Mười mở tròn xoe mắt, nhìn U nuốt nước miếng xong rồi hỏi. U nói thật chứ? Mà nói bên tai của U, mà nó nói gì? Bà vẫn còn đang hoang mang xong vẫn khẳng định chắc nịch. Tôi đẻ ra chị, chẳng nhẽ tôi lại nói điêu. Thế Mười liền lắp bắp. Thế nó nói gì với U? Nó bảo tôi đầm mụ già độc ác, để ngã bà, để ngã bà. Nó nói vậy đấy. Kể đến đây thì bà vẫn dùng mình một cái. Từ khi sinh ra đến giờ đã có mấy mặt con cháu mà bà chưa từng trải qua cảm giác nào sợ hãi như vậy. Thế Mười trầm tư nhớ lại hôm mình bị ma đẩy ngã, rồi nghiêm sắc mặt nói với U. Thế thì đúng rồi, đúng là đất nhà con có vong rồi U hả? Chị nói thật chứ? Sao khi nãy chị còn mạnh mồm lắm cơ mà, bảo làm gì có ma quỷ. Lúc đó con chưa có nhớ ra, bây giờ ngẫm lại câu nói của U đã con mới sực nhớ. Cái vong ma đó để con ngã mấy lần ở ngoài giếng nước. Bà vẫn đứng dậy đưa mắt nhìn vào nhà rồi nói với con gái. Chị đã tin lời U nói chưa? Con tin mà. Thì chị tính sao bây giờ? Một mình tôi hay chị gặp những cái sự việc lạ, còn nói do bản thân hoa mắt, nằm mơ, tự tưởng tượng ra. Chứ hai ba người gặp tình trạng y chang nhau, chắc hẳn là đất của nhà chị có vong ngự thật rồi. Con cũng nghĩ vậy U hả? Thì chị tính thế nào? Chả nhẽ chịu ngồi yên cho nó nhởn nhơ tắc oai tắc quái. Lời của bà vẫn vừa dứt, tiếng gậy gỗ lộc cộc trong hiên vọng ra, làm cả hai mẹ con của bà giật mình thôi không nói nữa. Bà vẫn nhìn vào rồi thở dài. Rõ khổ, giả cả thế kia đi không vững thì thăng thiên sớm cho con cái nó đỡ khổ. Thôi thế thân của chị cực quá năm Mười à. Xem thế nào sang năm tìm người đàn ông tốt mà nương tựa. Chị còn trẻ nhan sắc thuộc loại hoa khôi, chứ đâu phải xấu xí như thị nở mà không ai đoái hoài. Thế Mười im lặng một lúc rồi đẩy mẹ mình đi mà nói. Thôi U về trước đi. Cái chuyện này hôm nào con sang con bàn view cụ thể. Bây giờ chưa tiện nói. Bà vẫn miễn cưỡng bước đi. Thế nhưng vẫn dặn dò con gái. Là tôi lo cho hai mẹ con nhà chị, nên tôi mới nhắc đến cái chuyện đi thêm bước nữa. Còn không tôi nhọc lòng làm gì. Con biết rồi. Thôi tạm thời U cứ về nhà trước đi. Bà vẫn thở dài lắc đầu và đi tiếp. Thế Mười đứng chôn chân ngẫm nghĩ một lúc, thỉnh thoảng ánh mắt lại len lén nhìn ra giếng, xong nhìn khắp chung quanh mảnh đất của nhà mình. Chưa bao giờ Thế Mười có suy nghĩ đất của nhà mình có ma. Cả ngày hôm ấy Thế Mười chỉ nghĩ phải làm sao để biến đất nhà mình có vong hay không. Chỉ ra đến bể chứa nuôi con hổ mang chúa, đôi mắt của Thế Mười bỗng sáng rực cả lên. Bất chợt Thế Mười vỗ đùi cái đét rồi nói. Phải, thế mà mình cũng nghĩ không ra. Chắc hôm nào dành bớt việc đồng áng, mình phải sang nhà thầy một chuyến nhờ ông ấy xem đất cát nhà cửa. Nghe đến đây, thím Mười hí ngang hí hừng, hé nắp bể kinh ra, thả thức ăn vào cho con rắn với một niềm tin mãnh liệt rằng con rắn hổ mang chú này sẽ mang lại may mắn cho cuộc đời của mình. Buổi tối, mâm cơm đạm bạc được Tường Vân dọn lên. Nhìn vào đĩa cá mắm, thím Mười nghiến răng trợn mắt. Cái con này, nhà con 5 người mà chỉ được phép làm 3 con cá mắm thôi. Tại sao lại dán đến tận 5 con hả? Con bé Tường Vân rụt rè sợ hãi lý nhí. Dạ con tưởng mỗi người một con nên con mới... Mày lại cãi lời tao đó hả? Vô dụng ăn bám giống y như là ký sinh trùng. Tụi bay chỉ xứng đáng cặp đất mà ăn thôi, chứ nói gì đến ăn cơm trắng cá rán. Nói đến đây, thím Mười đứng dậy, bưng theo đĩa cá đi xuống bếp, nhấc chảo lên bếp than đỏ rực thả vào bên trong 2 con cá mắm, sau đó đổ thêm nửa lạng muối vào đảo cùng. Đến khi nhìn thấy 2 con cá nằm trong chảo dính muối trắng phớ, mới chịu nhấc chảo xuống. Bưng lại đĩa cá lên nhà, đặt cái đĩa thật mạnh xuống mâm rồi nói như ra lệnh. Đấy, chia nhau hốc mà ăn. Còn chúng mày muốn ăn ngon thì bảo bà ta đưa tiền cho tao mua thức ăn. Bà cụ Doãn thở dài, ngoắc Tường Vân ngồi xuống bên cạnh rồi nói. Thôi ăn cơm đi cháu, ăn xong vào buồng xem lại bài vở, sắp tới ngày tựu trường rồi đấy. Thím Mười tức tối ném đôi đũa xuống mâm tỏ vẻ thái độ, nhưng cụ Doãn không hề bận tâm. Điều đó càng làm cho thím Mười thêm phần tức giận. Hay còn cá mắm của Doãn và Tường Vân 2 người chia nhau mỗi người một con, mỗi người một nửa, phần còn lại là nhường cho thằng bé Hoàng Minh. Khổ nỗi cá mặn quá, thằng bé lướt cắn một miếng phải nhổ ra vội. Thím Mười thấy vậy nhéo tay của nó một cái rồi trợn mắt. Mẹ chứ, tao cực khổ mua được ít cá về cho mày ăn, mày còn lãng phí, nhổ thức ăn xuống đất. Lâu ngày mày chưa ăn đòn có đúng không hả? Thằng bé khóc giống cả lên, mặt mày tím ngắt. Cái tai bị thím Mười nhéo đến đỏ ửng, nó nói trong tiếng nấc. Cá mặn, con đau. Mày biết đau mày còn dám phí thức ăn. Tường Vân vội buông bát cơm xuống, hai tay bấu vào cánh tay của thím Mười. Nó lay lay mếu máo. Thím ơi, em con nó còn nhỏ, nó chưa biết. Con xin thím tha cho em con. Cô Doãn liền nói. Trời đánh tránh miếng ăn, quay quá đáng như chị không hả? Đời thuở nhà ai cá mắm nó đã mặn sẵn, chị đổ thêm muối và rang lên cho mặn hơn. Chị thử cắn một miếng xem có nuốt được không. Nói chi là bắt con nít chúng nó ăn. Thím Mười trừng mắt nhìn mẹ chồng, toan cãi lại nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà thím Mười thôi không nói nữa. Bàn tay thô cứng cũng buông ra khỏi tay của Hoàng Minh, lấy đà ngất văng cánh tay nhỏ nhắn của Tường Vân ra. Bưng bát cơm lên rồi nói. Tôi làm vậy để răn đe dạy bảo chúng nó. Bảo có cần sồn sồn đến như vậy không? Còn 2 đứa bay đó, hãy nhớ đây là bài học cho tao. Lần sau tái phạm không dễ được bỏ qua như vậy đâu. Sau bữa cơm hôm ấy, 2 chị em con bé Tường Vân ngồi ăn trong nước mắt. Không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống bát cơm, nhiều đến nỗi tựa như thể bát cơm chăn đầy nước mắt. Đêm nay thím Mười lại nhớ đến người tình, nằm trên giường trằn trọc mãi chẳng thể nhắm mắt. Cơ hết thở dài quay bên nọ vặn người bên kia. Có lúc ngồi bật dậy tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm. Một lúc sau thì thím Mười đi tiểu. Khi đi ngang qua phòng của cụ Doãn, thím Mười khựng chân. Nghe tiếng thở đều đều của cụ xong, lại nhớ đến số tiền bán đất cụ Doãn đang giữ. Trong lòng của thím Mười dâng lên một nỗi khó chịu. Thím quay lại giường ngủ, nghĩ cuộc sống cơ cực này kéo dài mãi thì đời của mình càng thêm khổ. Cách làm giàu nhanh nhất bây giờ không phải đi cướp ngân hàng, mà là làm thế nào để cuốm được số tiền bán đất trong tay của cụ Doãn. Nghĩ là làm, thím Mười bật dậy đi ra khỏi phòng, rón rén bước đến bên cạnh chỗ buồng của cụ Doãn đang nằm. Sau khi để ý chung quanh không có ai, thím Mười mới khẽ khàng từ từ đưa mắt ghé cửa quan sát. Một tia sáng màu vàng chói lóa phát ra từ gầm giường của cụ Doãn, làm cho thím Mười sửng sốt hơn bao giờ. Thế nhưng ánh sáng rất nhanh vụt tắt trước ánh mắt của thím Mười. Bây giờ nó chỉ còn lại là một màn đêm vô tận. Vạn vần trong phòng của Doãn cũng bị nhúng đen. Thím Mười nhấc mặt ra khỏi cánh cửa, đứng thẳng lưng im lặng không dám thở mạnh. Suy nghĩ về thứ ánh sáng chói lòa vừa nãy. Một lát sau thím Mười quay lại buồng ngủ, nằm trên giường suy nghĩ về tia sáng đó. Bỗng thím người ngồi bật dậy, làm nhảm nói trong miệng: có khi nào nó là vàng không? Chẳng lẽ mụ già ấy có vàng đem giấu con cháu? Xong thím mười lắc đầu nói như khẳng định: mà không đúng. Mình nhớ mụ ta nghèo rất mồng tơi. Hồi con trai mụ ấy bệnh đến nỗi phải nhập viện, mụ ấy còn không thèm bỏ ra một cắc bạc, báo hại mình phải chạy vòng vòng xoay tiền đóng viện phí. Nhưng sau câu nói đó, thím mười lại tự hỏi bản thân: mà khoan, có khi nào mụ già đó lấy tiền bán đất đem đi mua vàng hay không? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Từ lúc đó cho đến khi trời sáng, thím mười không ngủ được, chỉ vì cố nghĩ ra cách làm sao để lấy được tiền và vàng trong buồng của cụ Doãn. Chiều hôm sau, thím mười vừa quầy gánh phân ra đến ruộng vãi lúa thì gặp chú Công lom com đi trên bờ đê. Thím mười đặt quang gánh xuống vẫy tay chú Công ngoắc lại rồi bảo: anh Công, bận gì không xuống đi em bảo. Chú Công dừng lại nhìn khắp cánh đồng có mỗi hai người, mà có thì tít tận đằng xa mới có vài ba bóng người, nhưng họ làm ở rất xa chỗ hai người đang đứng. Chú Công đi vòng xuống thở dài rồi hỏi: đằng ấy gọi tôi có chuyện gì không? Thím mười bĩu môi rồi giận hờn nói: thế cứ phải có chuyện thì đằng ấy mới cho người ta gặp mặt. Chú Công cười gượng xoa dịu người tình: ấy chết, anh lỡ lời tí mà đã giận hờn nhanh vậy, thế có chuyện gì đằng ấy nói đi. Thím mười tỏ vẻ thần bí, đảo mắt quan sát bốn phương tám hướng. Khi biết rõ quanh đây chỉ có hai người, thím mười kéo chú Công ngồi xuống sát chỗ của mình. Sau đó thì thầm to nhỏ bên tai. Không rõ thím mười bàn tính chuyện gì, mà khi chú Công nghe đến đâu thì miệng mồm há lớn ra đến đó. Hai mắt chú Công mở to tròn, nhấc đầu ra khỏi mặt thím mười, nuốt nâng miếng xong rồi hỏi: thật chứ? Em tính làm vậy thật hả Thúy? Thật chứ sao không? Em nghĩ ra chỗ quang mụ ta đi rồi, chỉ cần đợi tối nay là chúng mình ra tay. Thế chú Công còn đắn đo không dứt khoát, nên thím mười lại nói: nếu anh Công sợ thì thôi, em là một mình, sau này ấm thân thì khi ấy anh Công đừng có đến tìm em. Chú Công bẩm môi, hai tay đặt trước đầu gối suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu: thôi được, nhưng mà em hứa không bạc đãi đối xử tệ bạc với anh như cách em đối xử với chồng em chứ. Thế mười bĩu môi rồi ừ hừ đáp: ôi giời, anh lo gì, chẳng phải tối hôm trước chúng ta ân ái với nhau, em còn đề cập đến chuyện sinh con cho anh, phải làm sao em lỡ bỏ bê anh được chứ. Sẵn tiện cháy túi lại nghe được những lời bùi tai này của thím mười, cho nên chú Công tự tin hơn. Chú Công nói nhỏ với thím mười: chuyện đêm này cứ để đêm nay tính, bây giờ em có tiền không cho anh mượn tạm mấy trăm đi đông gạo, dạo này đang mùa mưa ít việc quá, chẳng ai gọi đi làm cả, đã vậy tiền nhang khói cơm nước trong nhà cúng bái cho hương hồn mẹ con nó tốn kém lắm. Thím mười hiểu ý người tình, bèn móc 200.000 đưa cho chú Công: đây, hôm nay em còn mỗi nhiêu đây, anh cầm tạm đông gạo đi, còn thức ăn ngày mai em kho cá xong em mang sang cho. Hôm qua ô em mới cho mớ cá đồng tươi ngon, em còn chưa ăn đến. Chú Công mừng hơn mắt được vàng, vội nhét tiền vào túi quần rồi đứng dậy nói với thím mười: anh cảm ơn em nhiều nhé Thủy, tối nay định ra tới lúc mấy giờ để anh sang? Tầm 12 giờ đêm đi anh, giờ đó chả có ma nào chạy lông nhông ở ngoài đường, càng dễ để chúng ta hành động. Vậy anh sang sớm hơn tí, đợi lệnh của Thủy nhé. Bây giờ anh về kẻo người làng họ trông thấy họ lại cười cho, lừa ra tiếng vào trong hoàn cảnh thế này nghe nhức đầu phiền não lắm. Thím mười gật đầu. Để chú Công đi khuất, thím mười mới nhớ đến mình chưa vãi phân. Vừa làm thím vừa nghĩ đêm nay phải giết mẹ chồng cho bằng được, có như vậy thì số tiền vàng kia mới nằm gọn trong tay của mình. Buổi chiều tối, mây đen ở đâu kéo đến che khuất cả áng mây trắng xóa trên bầu trời, không cảnh chung quanh trở nên ảm đạm u ám. Thím mười quẩy đứa con gánh le te bước đi, chốc chốc lại ngước lên nhìn trời lẩm nhẩm trong miệng: mưa đi, mưa càng to càng tốt. Một vài tiếng sấm nổ khô khan thình lình dội xuống làm cho thím mười giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của thím. Màn đêm buông cũng là lúc cơn mưa chút xuống như đổ xuống mái nhà tranh cấp 4. Thím mười không ngủ, ngồi trên giường ôm đầu, nhìn chân chân ra ngoài cửa sổ, lắng tai nghe tiếng mưa rơi từ mái nhà nhiễu xuống. Giờ này thím không ngủ vì lo cho gã nhân tình đang trốn ở đâu đó bên ngoài kia. Nghe đến cảnh người đó đứng dầm mưa, tim của thím mười lại nhói lên một nhịp. Chắc sắp đến giờ rồi đấy. Thế Mười tự nói với bản thân, đôi tay búi gọn lại mớ tóc rồi tụt xuống khỏi giường. Khi Thế Mười vừa bước ra khỏi buồng ngủ, chợt bên kia cô Doãn chống gậy từ trong buồng bước ra. Thế Mười giật mình do trong lòng đang toan tính sát hại mẹ chồng, cho nên khi thích của Doãn giờ này còn thức, trong lòng càng thêm chút hoang mang. Sao giờ này U chưa ngủ? Giọng của Thế Mười tỏ vẻ quan tâm. Cô Doãn thở dài rồi than thở. Chị Mười vẫn chưa ngủ hả? Khuya lắm rồi đấy. Tôi già rồi, bụng dạ nó không tốt, cảm thấy hơi khó chịu. Đi vệ sinh xong tôi vào nghỉ ngơi. Thế Mười bĩu môi nhìn theo dáng đi của cụ Doãn, lại nhón chân nhón cổ nhún ra ngoài, tựa như đang tìm kiếm ai đó ở ngoài kia. Đợi cô Doãn đội nón đi ra ngoài vườn vệ sinh xong, bây giờ Thế Mười chạy lại cửa trông ngóng gã nhân tình. Cũng chẳng biết anh ta trốn ở xó xỉnh nào để còn biết ra hiệu lệnh đánh đập. Bỗng một tiếng thét thất thanh vang lên từ nhà vệ sinh vọng đến, làm cho Thím Mười giật cả mình. Thím Mười toan chạy lại xem thực hư chuyện gì, nhưng chợt nhận ra tiếng hét đó của bà mẹ chồng, cho nên đôi chân Thím đột ngột cựng lại. Một ta bị cái giống gì không biết. Thím Mười làm nhảm đứng nói chuyện một mình, ánh mắt vẫn quét ngang bốn phía trông ngóng gã tình nhân xuất hiện. Cái lão công này cũng thật tình, đã bỏ đến sớm mưa một tí giờ này còn chưa thấy vác xác đến. Ngoài kia dưới làn mưa trắng xóa như là chút nước, tiếng của cụ Doãn khẽ vang lên. Mời ơi, cứu mẹ. Câu nói đó của cụ Doãn lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng Thím Mười đứng trong nhà không nghe thấy, bởi tiếng kèm theo tiếng gió rít thổi điên cuồng. Mà nếu trời chẳng đổ mưa, thì ngay cả tận mắt nhìn thấy mẹ chồng ngã ngoài vườn, chắc Thím Mười cũng không động lòng ra ứng cứu. Cụ Doãn bị ngã do mặt đất trơn mướt, cơ thể ốm yếu hom hem thường ngày đã yếu, sau cô ngã như trời giáng, sức lực của bà cụ giảm sút đi nhiều. Tiếng của cụ Doãn rên rỉ kêu đau. Đau quá Mười ơi, cứu mẹ. Không uổng công Thím Mười chờ đợi từ chập tối, chứ công lù lù xuất hiện, khoác trên người mảnh áo mưa màu đen ngòm như màn đêm. Thím Mười thế vậy chạy lại cho chú công không kể cả trời đang mưa, kéo gã nhân tình vào góc bếp, đảo mắt trước sau quan sát rồi lên tiếng. Sao anh sang muộn vậy, làm người ta lo muốn chết. Chư công đưa tay lên vuốt nước mưa trên trán rồi trả lời. Mưa lớn quá, anh định không sang, mà hồi chiều lỡ hứa với em cho nên đành phải đi. Thế Mười bĩu môi một cái vỗ vai của chú công. Này anh, một giờ đó đang đi vệ sinh ngoài vườn, sẵn dịp này chúng ta ra đó gõ cho mụ ta một cái, hẻo luôn thì càng tốt. Xa tay ở ngay trên đất nhà mình liệu ổn không em? Ôi giáo ơi, chả sao cả. Trời đang mưa to thế này sao ai phát hiện ra? Ngày mai nếu bà ta chết cứ bảo do trời mưa, vừa trơn thì ngã chết. Chứ công thế vậy thì cũng hợp lý, bèn gật gù giọng quả quyết vang lên. Thôi được rồi, em tính như vậy là chu đáo lắm. Người dàn đi vệ sinh lúc nửa đêm còn gặp trời mưa bị ngã chết là lẽ đương nhiên. Thì đó, cho nên em mới khấn vái trời mưa thật to từ chiều. Ông trời quả thật không phụ mong muốn của em, anh nhỉ? Nói xong thì dặn dò gã nhân tình thêm vài thứ. Thím Mười trở nên nhà khép kính cửa chính, còn cẩn thận ngắc ổ khóa bên ngoài khi mấy đứa nhỏ thức dậy vì tiếng sấm. Thím Mười trở xuống trên đầu đổ một chiếc nón lá ngả sang màu nâu sẫm mốc đen. Cả hai người mò mẫm trong màn đêm giữa trời mưa gió rét ra ngoài vườn. Đèn cũng không dám mở. Một thật đâu rồi? Bà già đó đâu rồi? Thím Mười nghĩ thầm ở trong đầu. Tiếng chú công từ đằng sau lưng vang lên. Anh có thấy bà ấy đâu không? Hay do nãy em nhìn nhầm? Nhầm sao được mà nhầm chứ? Chính mắt em trông thấy bà ấy chống gậy đi ra ngoài vườn đi vệ sinh. Xong Thím Mười nói với chú công khi nãy mình nghe tiếng thét của cụ Doãn ngoài kia, đoán chắc cụ Doãn bị ngã, phen này càng dễ ra tay. Đến nơi Thím Mười bảo chú công dừng lại, nhờ vào chút ánh sáng chớp nhoáng của những tia sét xẹt ngang xuống mà họ nhìn thấy chiếc gậy tre của cụ Doãn nằm chồng chơi trước cửa chuồng. Lại thêm vài tia sét xẹt ngang, lần này Thím Mười phát hiện được chỗ cụ Doãn đang nằm, đó chính là dưới chuồng. Cả cơ thể của cụ Doãn còn nằm dưới đó ngay bên đống cho bếp được Thím Mười vừa mới đổ đúc sáng. Hai chân cụ Doãn chồng ngược lên trời, đầu cắm xuống, mặt mày nhem nhuốc dính đầy cho bếp. Giọng của Doãn rên rỉ rất khẽ. Đau quá, cứu tôi với Mười ơi. Hai người họ nhìn nhau, khóe môi nở một nụ cười gian ác. Vào thời khắc chú Công định vung cây gậy đập vào đầu cụ Doãn thì bất ngờ thím Mười ngăn lại. Khoan đã, em có ý này hay hơn, nói thử anh nghe. Thím Mười phủ chú Công kéo cụ Doãn ra khỏi chuồng đái, xong đỡ cụ Doãn lên lưng chú Công cõng đi. Bản thân của thím quay vào nhà, là đặt nhấc tấm di ảnh của chồng dưới lớp mặc trên người, rồi chạy theo lưng của chú Công. Nhanh lên, kẻo ai đó phát hiện ra thì nguy. Thím Mười hối thúc. Bà ta nặng phết đấy, trông người còm cõi như vậy mà nặng đáo để. Họ cõng cụ Doãn ra tận ngôi miếu bị bỏ hoang nằm ngay dưới gốc cây đa, tiếp tận phía cuối thôn thì mới chịu dừng lại. Thím Mười đỡ cụ Doãn xuống khỏi lưng của gã nhân tình. Cả hai bắt đầu lom khom cúi xuống nghỉ hụp, nhồi nhét cụ Doãn nằm đọt thỏm xuống cái miếu hoang. Cận không quên nhét thêm tấm di ảnh của con trai cụ là chú Mười vào trong lòng. Xong xuôi đầu đó, hai người họ mới đứng thẳng người thở phào nhẹ nhõm. Trời vẫn đổ mưa, gió vẫn thổi vù vù, khiến cho cơn mưa thêm nặng hạt. Thím Mười kéo chú Công rời khỏi đó, nhẫn tâm bỏ mặc mẹ chồng ở lại nơi hoang vắng, sẽ trốn đồng không mông quạnh. Họ tin rằng với cơ thể yếu ớt này của cụ Doãn, cộng thêm tuổi tác đã cao, cụ ấy có khả năng sẽ không qua khỏi đêm nay. Khi quay vào làng, thím Mười nói với chú Công: hôm nay trời mưa quá, anh về thay quần áo kẻo nhiễm lạnh, hôm khác người ta bù cho nhé. Chú Công ngầm mừ vỗ mông của thím Mười cái đét bóp nhẹ, cười hề hề rồi nhăm nhở nói: đằng ấy cũng vậy nha. À mà này, ngày mai nhớ kho cá rồi cho anh cá với khế chua, đừng có quên bỏ chút tương bẩn cho thơm, xong nhớ mang sang đấy nhé. Thím Mười bĩu môi lườm yêu gã nhân tình rồi nói: người ta nhớ rồi, khiếp, đằng ấy ăn không thế. Chả khôn thì không à, cá kho tương bẩn mà cộng thêm khế chua của em nấu thì nhất quả đất. Thím Mười không còn bận tâm đến những việc vừa làm đối với mẹ chồng của mình, chỉ thấy thím Mười cười híp mắt khi được gã nhân tình khen tên người nấu ăn. Thím Mười bấu vào vạt áo ướt sũng trên người của chú Công giật nhẹ, mỉm cười e thẹn, hai mắt còn chớp chớp đong đưa. Thế ghét nữa, rõ là đang nịnh người ta. Chú Công nắm đôi tay dầm mưa ướt lạnh của thím Mười xong rồi nói: mưa to quá, chúng ta về thôi đã Thủy, có gì mai tính sau. Thím Mười không nỡ rời xa chú Công xong vẫn miễn cưỡng đáp: vâng. Họ chia tay nhau, mỗi người rẽ một hướng khác nhau. Suốt quãng đường về nhà còn lại, Thím Mười đã tính đến chuyện lo mai chay cỗ bàn cho mẹ chồng, rồi cả việc làm sao để tìm vàng và tiền bán đất cụ Doãn cất ở đâu. Một đêm giông tố mưa bão lớn qua đi, mấy ngọn cây ngoài vườn bị ngả nghiêng siêu vẹo đi trông thấy, còn có cành bị gió xéo toạc cấy rụng. Thỉnh thoảng nước mưa đọng trên những tán lá chút xuống ảo một cái mỗi khi cơn gió thổi qua, khiến cho Thím Mười ướt sũng. Thím Mười giến cổ lên gọi vọng vào bên trong: Tường Vân, bay vào buồng gọi bà nội ăn sáng đi, lát nữa ăn xong hai bà cháu dẫn nhau ra đồng nhổ cỏ lạc nhá. Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Nhớ rồi thì nhanh nhanh cái tay lên, tranh thủ hôm nay mắt trời ra nhổ mấy cái luống cỏ cho xong. Cô bé vâng dạ một tiếng rồi thụt đầu vào nấu nướng tiếp. Một lúc sau cơm sáng đã chuẩn bị xong. Sáng nay thức ăn có vẻ tươm tất hơn thường ngày. Ngoài cá mắm cá rán ra thì có cả đĩa trứng rán và bát rau muống luộc. Đặt mâm cơm xuống hiên, Tưởng Vân đi vào buồng của bà nội. Bà nội ơi, cơm sáng cháu nấu xong rồi, mời bà nội ra ăn cơm. Một lần gọi rồi hai lần gọi, cho đến lần thứ ba vẫn không thấy bên trong có tiếng động gì. Linh tính có chuyện chẳng lành cho nên Tưởng Vân đưa tay lên đập cửa. Bà nội ơi, bà còn trong phòng không bà ơi? Đáp lại lời con bé vẫn là bầu không gian lặng phắt của buồng ngủ tối om, đậm đặc mùi ẩm mốc, khác hẳn với ngày thường mỗi khi con bé đến tìm bà. Bà ơi bà, là cháu Tường Vân đây, bà dậy mở cửa cho cháu. Con bé nói chưa hết câu thì bất ngờ cánh cửa tự động bung chốt, một luồng hơi lạnh ngắt thổi thẳng vào mặt của Tường Vân, mang theo mùi khai khẳn tựa như đập mùi nước đáy sộc thẳng vào khoang mũi. Nhưng Tưởng Vân đã quen với thứ mùi này trong phòng của bà nội. Vì khi mẹ con bé còn sống, từng nói rằng người già khác với trẻ con, dù có sao thì đó cũng là bà nội bà ngoại của con, ai cũng được chăm sóc phụng dưỡng. Con bé rón rén bước vào trong phòng tối om do bà nội thường ngày ít khi nào mở cửa sổ cho thông thoáng. Đã vậy bà còn treo hẳn một cái vải lanh đen bóng, cốt là để che khuất đi cửa sổ. Dường như bà sợ người khác nhìn vào buồng ngủ của mình. Trong phòng không có ai, giường chiếu nguội ngắt. Con bé đang lo cho bà nội thì đột nhiên cơ bản tay ai đó vươn từ đằng sau đập vào đôi vai gầy của Tường Vân, làm cho con bé giật mình. Này, mày đang làm cái quái gì trong này vậy? Tao sai mày vào đây gọi bà gian sáng mà còn đi nhổ cỏ lạc cơ mà. Thì ra đó là tay của thím Mười, vậy mà làm con bé cứ tưởng ma. Tường Vân lúc này lắp bắp nói: Thím ơi, bà nội không có ở trong phòng. Thím Mười vừa ngạc nhiên há hốc mồm nhìn chung quanh gian buồng ẩm thấp, đưa một tay lên bịt mũi, tay còn lại phe phẩy trước mặt, làm ra thao tác xua xua rồi bĩu môi. Thôi chết, tao vừa ra ngoài vườn vào đây cũng không thấy bà ở ngoài đó. Thế mày có biết bà giá đi đâu không? Tường Vân mặt tái mét, không phải vì sợ ánh mắt hay thái độ của thím, mà bởi vì con bé đang lo lắng cho bà. Nó lắc đầu lý nhí rồi đáp: Dạ không, sáng giờ cháu lo cơm nấu cơm ở dưới bếp. Thím Mười có vẻ lo lắng ra tận ngoài sân cố ý gọi thật lớn, đến nỗi bên kia bờ rào mà cô lành nghe rõ một một. U ơi, U đang ở đâu đấy U ơi? Nếu U có ngoài vườn thì đánh tiếng cho con cháu biết đi U. Thế nhưng không có ai trả lời. Cô lành ngó sang rồi hỏi: Cô Doãn mới sáng sớm đi đâu vậy ba? Để con cháu phải tìm. Tôi đâu biết gì đâu cô lành. Khi nãy A bảo con bé Tưởng Vân vào mời cụ gian cơm, không thấy trông đi cụ trong buồng. Cô lành liền chẹp lưỡi: Đêm qua mưa to gió lớn, hai bá thử chạy vòng vòng quanh làng tìm đi. Bên đầu của Doãn đi lạc, tuổi cô ấy chắc cũng vẫn ngót nghét 90 rồi bá nhỉ. Thiếp Mười thở dài rồi gật đầu nói tiếp: Cậu Nga tầm đấy đó cô lành. Thôi bây giờ tôi thử chạy ù vào trong làng xem sao, xem bà đang ở đâu còn đón về. Rõ khổ thôi, già cả giờ không chịu yên ở trong nhà. Trời thì mưa to, nhớ đâu ngã ra đó thì lại báo con báo cháu. Khi cô lành vừa quay lưng đi vào trong nhà, sắc mặt của thím Mười lập tức thay đổi. Thím Mười trừng mắt nói với Tưởng Vân: Mày còn đứng trơ mắt ếch ra đó làm cái gì? Cậu không mau vụt tao chạy vào làng xem bà già đấy giấm rúi ở đâu. Thiệt tình là sao cái số tao nó lại khổ thế này chứ. Thái độ của thím Mười khác hẳn với lúc thím đứng nói chuyện với cô lành, làm cho con bé Tưởng Vân cuống quýt chạy đi. Thím Mười thầm nghĩ: Thôi thì đã mất công diễn, vậy diễn cho nó tròn vai. Nghĩ đến đây, thím Mười leo tót lên chiếc xe Phượng Hoàng, thổng thẳng đạp vào trong xóm giống như người con dâu có hiếu lo lắng cho mẹ chồng. Hơn 7 giờ sáng, cô lành đẩy chiếc xe cải tiến ra ngoài đồng. Khi đi ngang qua chỗ cây miếu thì bỗng dưng toàn thân cô rùng mình ớn lạnh. Chiếc xe cải tiến cũng vì vậy mà bị khựng lại theo chân của cô. Chưa bao giờ cô lành có cảm giác lạnh tóc gáy khi đi ngang qua chỗ gốc đa. Bởi lẽ thường ngày cô thường xuyên đi qua đây như là thập chuột. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay cô lành có cảm giác như nó khác lạ đến dị thường. Cứ như đoạn đường này bản thân mình chưa từng đến. Bỗng cành củi khô từ trên thân cây phát ra tiếng kêu rắc rắc, xong rớt đụm cái xuống dưới đất. Cô lành giật mình nhìn sang đó, chợt thấy khung cảnh của ai đó nằm chồng trơ dưới đất ngay trước cửa miếu hoang. Cô lành buông tay ra khỏi cần xe, nhiều lần toan chạy sang bên đó nhặt khung hình lên xem của ai để vứt ở đó. Thế nhưng rồi cô lành nhớ lại u của mình đã có lần từng nói: một người không vào miếu, hai người không xem giếng, ba người không khiêng cây. Nghĩ đến đây thì cô lành cúi xuống đặt tay lên càng xe cải tiến đi tiếp. Tự nhiên cổ Doãn không còn nằm bên trong ngôi miếu hoang nữa. Mãi tầm hơn 10 giờ sáng, cô lành kéo xe cải tiến về. Khi đi ngang qua cổng nhà thím Mười bỗng dừng lại vì có tiếng gọi thất thanh: Cô lành đi làm về rồi đấy hả? Cô lành ngước lên nhìn thím Mười cười rồi hỏi: Vâng, thế ba Mười đã tìm thấy cụ Doãn chưa? Chỉ đợi cho cô lành hỏi vậy, thím Mười chẹp lưỡi tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho mẹ chồng: Nào đã thấy đâu cô, tôi chạy vòng quanh làng thế mà chả thấy bóng dáng cụ nhà tôi đâu, lạ thật đấy. Cô lành thở dài rồi nói tiếp: Rõ khổ thôi, hay là bá thử sang nhà bác trưởng thôn nhà ông ấy gia đình phóng tin lên loa phát thanh của thôn xem thế nào, biết đâu có người trong làng nhìn thấy cụ Doãn. Hai mắt của thím Mười sáng lên, vỗ tay cái đét: À đúng rồi, có vậy mà tôi không có nghĩ ra, thế tôi phải chạy sang nhà tìm gặp bác trưởng thôn ngay. Cảm ơn cô lành nhiều nha. Nói xong thím Mười leo tót lên chiếc xe, nhắm thẳng hướng nhà ông trưởng thôn Công Mông mà đạp. Cô Lành đợi thím Mười đi khuất, bây giờ mới kéo xe đi tiếp. Vừa đi cô Lành vừa bĩu môi lẩm bẩm ở trong miệng. Ôi dào ôi, thường ngày chửi bới ngược đãi mẹ chồng như hắt hay, thế mà hôm nay bá Mười có vẻ lo lắng cho cụ Doãn thế. Chả biết đường nào mà lần, vẫn có câu là lòng người khó đoán. Ngồi trên xe, thím Mười vừa đàm vừa ngẫm nghĩ. Quái lạ, cái con mụ Lành nó đi làm ở hướng ngôi miếu hoang, vậy mà sao nó lại không thấy sắc của mụ Doãn nhà mình? Chẳng nhẽ em... Ngay đến đây thím Mười khựng lại, rồi thình lình phanh xe gấp gáp kít một tiếng dài. Hai chân thõng xuống tiếp đất lẩm bẩm trong miệng. Không thể nào, rõ ràng đêm qua mụ già đó đang ngã gần chết rồi cơ mà. Không có gậy chống thì mụ ấy làm sao về được? Chờ khi có người cứu giúp, khi biết mụ ấy còn sống. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cụ Doãn còn sống quay trở về, vạch tội mình trước bản dân thiên hạ, là tim của thím Mười đã nảy lên nhịp, hồi hộp xen lẫn sợ hãi. Thím Mười co chân chạy đi tiếp. Chẳng hiểu sao ngay khi bác trưởng thôn phát thông tin cụ Doãn mất tích lên loa phát thanh của thôn, mà tin tức cụ Doãn vẫn bật vô âm tín. Thím Mười nửa vui nửa hoang mang, vì tới giờ này vẫn chưa rõ cụ Doãn vẫn còn sống hay đã chết. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng dưng sau lưng có tiếng gọi thất thanh. Chị Mười đấy hả? Cụ Doãn à, tôi chưa có nhìn thấy, nhưng mà tôi nhận được tấm hình của chú Mười đây này. Thím Mười quay lại nhìn, trông thấy một bác trong thôn cầm ảnh thờ của chồng trên tay thì bắt đầu nhập vai diễn. Đầu tiên thím Mười không kịp dựng chân chống xe đàng hoàng mà tiện tay buông ra luôn, làm cái xe thường ngày thím nâng hơn nâng trứng hứng như hứng hoa bị đổ quạch xuống, nằm chồng chư ở dưới đường. Nước mắt cá sấu bắt đầu rơi lã chã, gào ầm lên tỏ vẻ đau xót. Tiếp đến thím Mười lao đến giật phăng ảnh thờ của chồng mình từ tay của bác hàng xóm, rồi giơ lên ngang mặt, đưa bàn tay xoa xoa gào khóc trong nước mắt. Mình ơi là mình, sao số của mình lại khổ vậy chứ? Mình chết rồi vẫn không có được yên. Bác hàng xóm lúc này khuyên nhủ. Tôi cũng không biết sao ảnh thờ của chú Mười lại nằm ở đó, thế nhưng mà chuyện cấp bách trước mắt cần tìm thấy cụ Doãn cái đã thím mà. Thím Mười ôm ảnh thờ của chồng vào trong lòng, đưa tay lên quẹt nước mắt rồi đáp. Vâng, em cũng đang xót hết cả ruột đây bác, không biết u em bỏ đi đâu. Hay là do bà cụ nhớ con trai quá cho nên ôm di ảnh của chú Mười ra thăm mộ, thím đã tìm thử ở mộ chồng mình chưa? Thím Mười thôi không nữa, gật đầu nói với bác hàng xóm rồi về gấp gáp. Vâng ạ, vậy em mù ra đó xem u em có ở đó không. Cảm ơn bác nhiều và tấm hình nha. Thím đi cho sớm đi, trời cũng sắp tối rồi. Bác hàng xóm nhìn theo bóng dáng của thím Mười thở dài lắc đầu rồi quay đi. Sầm tối, thôn xóm dần dần lên ánh đèn. Tưởng Vân đứng trên hiên đôi mắt luôn hướng ra cổng chờ thím Mười và bà nội trở về. Sau bao giờ trông ngóng, cuối cùng con bé cũng thấy thím Mười đạp xe về, thế nhưng bà nội thì lại không thấy. Con bé vừa nhuận miệng cười lập tức khựng lại, nụ cười trên môi biến mất, buồn vì biết thím chưa tìm thấy bà nội. Vừa về đến, Tưởng Vân còn chưa kịp chào hỏi thím đã bị cản lại bằng tiếng quát. Cái con kia, lại đây cầm cảnh đặt lên bàn thờ cho tao. Cơm nước nấu trong chưa, dọn lên tao ăn, đói rụng rồi cả chân tay rồi. Tưởng Vân chạy đến đỡ khung hình của chú Mười rồi hỏi. Thím ơi thím, bà nội đã tìm thấy chưa hả thím? Thím Mười trừng mắt hừ một tiếng rồi đáp. Mày có mù không mà mày hỏi tao hả Tưởng Vân? Mày không thích tao về một mình đâu hả? Dạ con lo cho bà nội quá thím mà. Cái nòi giống nhà mày thì mày lo cho bà giấy là phải rồi. Còn như tao, nếu tao nằm bệnh, chắc cái ngữ như mày đó, để thối cũng không thèm đếm xỉa tới. Con bé mới 12 tuổi đôi khi chưa thể hiểu hết hàm ý trong câu nói đầy nghiến của thím Mười, chỉ cảm nhận được rõ nét sự tức giận của thím đối với mình. Mỗi khi bản thân con bé làm không vừa ý của thím. Vâng ạ, con đi dọn cơm cho thím. Cơm nước xong, thím Mười ngồi thử trên hiên, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt dõi ra ngoài cổng. Không phải thím lo cho sự an nguy của mẹ chồng, mà là bởi vì đang sợ cụ Doãn vẫn còn sống. Giờ đây thím Mười luôn cầu trời khấn Phật trong lòng, mong cho mình tìm được mẹ chồng ra sớm. Mãi đến 9 giờ tối, Tưởng Vân mới thấy thím Mười quay vào trong phòng để nghỉ ngơi. Khi đó con bé chạy đến bàn thờ gia tiên, Tốt Hương lẩm bẩm khấn vái. Mong ông nội, bố mẹ và cả chú Mười hãy phù hộ độ trì cho bà nội được bình an. Đêm này gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Bầu trời thoáng đãng, tuy ánh trăng mờ nhạt đi đôi chút hơn với mọi khi, thế nhưng cũng đủ nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Trong mơ thấy Mười thấy mình đang đứng trước ngôi miếu hoang ở cánh đầm, nhìn chân chân vào đó. Một khung cảnh u ám lạnh lẽo hiện ra trước mắt. Tất cả mọi thứ nơi đây tĩnh lặng đến dị thường. Thế Mười nghe rõ tiếng tim của mình đập thình thịch. Không hiểu sao mà bây giờ thím muốn nhấc chân lên bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng bỗng xa xa có tiếng gậy lộc cộc quen thuộc dội đến, làm cho thím Mười giật nảy cả mình. Là bà già đó chăng? Mụ ta còn chưa chết. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi, thế nhưng mà vốn cái mỏ hỗn láo và bản tính gian ác, cho nên rất nhanh sau đó thím Mười lấy lại sự kiêu căng trong con người của mình, tự đặt ra câu hỏi về cụ Doãn. Tiếng gậy trên lộc cộc ngày một gần, lúc này kèm theo cả tiếng bước chân lẹt xẹt. Thế Mười dùng mình ớn lạnh, song vẫn cố tỏ ra không sợ trời không sợ đất, mà nói lớn trong giấc mơ. Bà già, tôi không sợ bà đâu nhá, có ngon thì bà thò mặt ra đây. Lời của thím Mười vừa dứt thì một bóng đen đổ dài xuống mặt đường, tờ cao gấp đôi thân hình của người bình thường, đang ngày càng tiến lại chỗ của thím Mười đứng. Thím Mười sợ hãi bước thụt lùi lại về đằng sau theo phản xạ. Thế nhưng không thể nào bước dài và nhanh, chỉ bần hai bước chân rồi khựng lại, tựa như có ai đó sau lưng không cho phép mình lùi tiếp. Tôi không có sợ bà đâu nhá, đừng có ở đó giả thân giả quỷ. Cái bóng đó vẫn đổ dài xuống mặt đường, dáng đi siêu vẹo, ngặt nghẽo ngả nghiêng hai bên, tựa như là một con rối nước đang được người ta điều khiển. Khi đó thím Mười chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, toàn cơ thể như bị đóng băng, muốn cử động hay nhúc nhích đều không được. Chán của thím vã ra đầy mồ hôi. Thím Mười lúc này nói lí nhí: Tôi không sợ bà đâu nhóc, bà già. Nói vậy thôi chứ thím Mười đang sợ đến xanh cả mặt, cắt không ra một giọt máu. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng dáng của cụ Doãn từ từ bước ra từ màn đêm, tiến đến trước mặt của thím Mười. Vườn cánh tay dài khẳng khiu gầy trơ xương, bóp chặt lấy cánh tay đang run rẩy của cô con dâu, giọng nói đầy đứt quãng, có phần khó nhọc vang lên: Mười ơi, Thủy ơi, ở đây U cảm thấy lạnh lẽo, U ám lắm, đưa U về nhà đi con. Thím Mười không ngừng gào thét: Bà cút đi, cút ngay đi, cái đồ ma quỷ. Bóng thím Mười dùng mình một cái, hai mắt mở bừng bừng nhìn chân chân lên mái nhà, thở hổn hển, cả cơ thể nhẹ tĩnh tựa như là lông ngỗng. Đó là lúc thím Mười nhận ra mình đang nằm mơ mà thôi. Vậy chẳng hiểu tại sao mà giấc mơ đó nó lại quá đỗi là rõ nét. Thím Mười ngồi bật dậy, đưa tay lên quẹt mồ hôi đang chảy thành dòng hai bên thái dương, miệng làm nhảm nói một mình: Cứ thế này thì không ổn rồi, ngày mai mình phải sang xã bên tìm ông thầy giúp mình một tay. Buổi sáng thím Mười chưa kịp ăn cơm đã vội vàng dắt xe ra cầm. Khi đi ngang qua cổng nhà mình thì tiếng của bà Phấn, mẹ của thím, gọi giật lại: Mười, và đây U bảo cái này. Tiếng phanh xe chất chúa vang lên, thím Mười thình lình dừng xe, chống chân xuống đất rồi ngoảnh lại: U bảo con chuyện gì vậy? Con đang bận, tí nữa lo xong chuyện con ghé qua. Bà Phấn chấp miệng rồi ngoắc tay: Thì cứ vào đây, mới sáng sớm chỉ có chuyện gì gấp gáp vậy chứ. Dù không muốn thế nhưng sợ U giận cho nên thím Mười đành miễn cưỡng quay xe, dừng chân trống rồi đi vào hiên ngồi. U có chuyện gì thì nói nhanh đi, con có việc thật mà. Bà Phấn đưa tay chùi nước chầu gì ra hai bên khóe miệng rồi nói với con gái: Thì cái chuyện ao chuông làng mình chứ sao. Hôm nay em trai con đi họp trên xã về, nó thấy bảo là xã đang quy hoạch lại đất đai, sau đó cho phép bà con ăn đào ao thả cá, thực hiện cái gì mà VV gì đó. Ai già ơi già rồi mau quên quá. Tôi chỉ nhớ được có mang máng vậy thôi. Chỉ xem có mảnh ruộng nào nằm trong diện quy hoạch không, xin giấy phép đào lấy cái ao mà thả ít cá mà ăn. Thím Mười nghe xong thì thở dài: Là vườn ao chuồng chứ gì nữa U. Cán bộ người ta gọi tắt là VSC, gớm được thôi. Nghe đồn mấy năm rồi bây giờ mới chịu nhả ra cho dân làm. U mà không nhắc đến thì con không có bực mình đâu. Hễ cứ nhắc tới cái chuyện này con lại căm hận cái lão trưởng thôn. Chỉ thủ dài lão ấy thế, vẫn cay cú cái chuyện lần trước đó hả? Chứ sao nữa U? Nhưng mà cái lần này U cứ yên tâm, con đã có cách làm cho cái lão già đó phải nghe lời. Bà Phấn không nhai chầu nữa, nhìn con gái rồi nghiêm mặt hỏi. Chị định lôi chuyện mẹ con bé Tưởng Vân ra làm cây cớ để bắt bẻ lão ấy đó hả? Đã có bằng chứng con bé đó là cháu ruột của lão ấy đâu. Ngồi nhớ cái lời đồn kia không phải là sự thật, chỉ cứ liệu thần hồn, tự rước họa vào thân. Thứ Mười cười khẩy nói chắc như đinh đóng cột. Chuyện tỏ như ban ngày U còn lăn tăn cái nỗi gì. Năm xưa ông ta lén lút tặng tiểu ăn nằm với bà ngoại con bé Tường Vân, nên mới đẻ ra mẹ đó. Bà ấy cũng đâu có chịu lấy chồng đâu, cả cuộc đời yêu thầm ông ta, ôm con vỏ võ nuôi một mình. Bà Phấn thở dài đưa tay lau nước mắt tràn rề ra ở khóe môi, rồi chậm miệng nói. Dù sao thì cũng chỉ là lời đồn thôi. Thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ. Chị làm gì cũng phải biết giữ mồm giữ miệng. Tôi khuyên chị vậy thôi, còn nghe hay không thì tùy chị. Thế Mười đứng dậy cười rồi nói. Vâng, con biết U tốt và quan tâm con mà. Cứ mà U cứ yên tâm, con gái của U đố đứa nào cái làng này dám bắt nạt đấy. Bà Phấn liền xua tay rồi đáp. Thôi thôi thôi, chị đi lo công việc đi, đừng có ở đây khua môi múa mép nữa. U phải tin con gái của U chứ. Bà Phấn toan hỏi tin tức về cụ Doãn, nhưng thấy Thím Mười đã dắt xe ra tận cổng cho nên lại thôi. Thím Mười leo tót lên xe để đi tiếp. Chuyện ao chuông U vừa đề cập đến Thím Mười không mấy bận tâm trong lúc này, bởi việc chính mà Thím cần lo trước mắt đó là chuyện về cụ Doãn, mẹ chồng của mình. Vừa đạp xe tới đầu ngõ, tiếng kèn chống đám ma vang vọng rồi đến bên tai, khiến Thím Mười có chút gì đó hoang mang xen lẫn lo lắng. Khi mà đạp xe đến cổng nhà ông thầy cúng, Thím ta hỏa mới biết chính là đám ma của ông ấy. Nghe đâu ông thầy bị phong quật sau trận ốm thì về với tổ tiên. Tiếng con cháu gào khóc trong nhà lại làm cho Thím Mười nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy hôm sang viếng đám ma vợ con của chú Công. Thím Mười quay xe suốt quãng đường từ nhà ông thầy về đến nhà của mình, trong lòng của Thím hoang mang cực độ. Về đến nơi, Thím Mười không kịp dừng chân chống xe để nó tự ngã vào tường, còn bản thân Thím thì chạy ra ngay bể nuôi rắn. Chỉ đến khi nhìn con rắn hổ mang chúa còn sống thì Thím ấy mới thở phào nhẹ nhõm, tựa như chút được gánh nặng ngàn cân trên vai. Để lại bầy rắn cho kín, Thím Mười tính quay vào nhà. Vừa xoay lưng bước đi chưa được hai bước thì bỗng dưng bên tai của Thím Mười văng vẳng câu nói lanh lảnh của ai đó. Cái thứ ác ôn, quân độc ác, tao đẩy mày ngã, tao tát mày đấy, cho chừa cái thói xấu. Sao cần nói là tiếng cười của người đàn ông vang lên. Thím Mười bị tát đến nỗi xê sầm cả mặt mày, hai mắt hoa lên, tay bu vào lảo đảo ngã nhòi người về phía trước. Khuôn mặt cắm xuống rãnh bùn, chính là cạnh rãnh nước nối dài từ chuồng lợn thông ra. Mồm miệng của Thím Mười kêu lên oai oái không ngừng chửi bới. Đưa nào, mà chắc cái thằng nào đánh bà đấy hả? Nói chưa dứt câu thì bàn chân ai đó đá mấy cái vào cặp mông thê nảy của Thím, làm đầu của Thím Mười cắm sâu xuống rãnh nước. Hai tay hai chân quẫy quẫy cố tìm lấy điểm tựa. Vào khoảnh khắc Thím Mười tưởng mình chết ngạt do bùn thì tự dưng hai tay của Thím chống được xuống đất, nhấc cái mặt dính đầy bùn và phân lợn ra khỏi rãnh nước đen sì. Thím Mười vứt bùn trên mặt rồi chửi đầm. Mổ tổ cha nhà chúng mày, tên nào đánh lén sau lưng của bà? Đứa nào đây? Nó là con chó. Song xung quanh đây chẳng có nổi một bóng người. Cảnh vật lặng phắt, một tiếng gió thổi hay một tiếng động nhỏ cũng không. Lúc này Thím Mười sực nhớ ra giọng nói ma quái kia chính là người đã đẩy ngã và chiêu ghẹo mình trong nhà tắm, còn đánh cả U ngoài cổng mới xảy ra hôm trước. Nghĩ đến thôi, Thím Mười dùng mình ớn lạnh, nói lầm nhầm trong miệng. Chả nhẽ là nó thích mình? Con ma này nó lại thích cái cơ thể của mình sao? Trời đất ơi, đồ quỷ sứ, đồ xấu xa. Bà có người yêu rồi nhé, đồ di xồm. Nói xong Thím Mười đứng bật dậy. Giọng ma quái đó lại vang lên một lần nữa. Cái thứ độc ác, tao thèm mày chắc. Thím Mười lại ngáng chân ngã. Lần này Thím Mười uất ức lắm, lồm cồm đứng dậy, tay chống bên hông, trừng mắt nghiến răng, nói tay đôi với ma. Cái thứ ma quỷ xấu xí, có giỏi hiện thân ra đây đấu tay đôi với bà. Tao tưởng mày là con ma oai phong thế nào, thì ra cũng chỉ là hạng ma giỏi đánh lén sau lưng. Lời của thím Mười vừa dứt, một luồng gió lạnh từ đâu thổi thốc đến, khiến mái tóc bết dính của thím phải lay động. Thím Mười dùng mình nghĩ chẳng rảnh đứng đây để cãi tay đôi với ma, cho nên co chân chạy một mạch vào trong. Đêm nay trăng thanh gió mát, đôi tình nhân ngồi ngoài vườn không phải để tâm sự câu chuyện yêu đương, mà họ đang bàn tính về làm sao tìm thấy số tiền bán đất để cụ Doãn giấu đi. Giọng của thím Mười thỏ thẻ vang lên như sợ anh nghe thấy. Anh thấy cách của em nói có ổn không? Chứ công lúc này chép lưỡi. Ở thì cũng ổn đấy. Cơ mà đào nền nhà ban đêm liệu có sợ hàng xóm nghe thấy tiếng động không? Còn đám trẻ con của nhà em. Thím Mười gật gù trấn an. Cái chuyện đó anh khỏi lo. Em sắp xếp đâu vào đó rồi. Chứ công nhỏ giọng hỏi. Vậy khi nào em tính bắt tay vào làm? Thím Mười trả lời. Tối mai. Tìm được số tiền đó em chuyển sang một mảnh đất khác sinh sống. Chứ không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa đâu. Nói đến đây thím Mười kể lại cho chú công nghe. Những hôm mình bị ma trêu ghẹo, có lần còn bị đánh. Nghe xong chú công buông tiếng thở dài, ra vẻ đồng cảm với thím Mười. Mà không biết được rằng ở phía bụi chuối luôn có một cặp mắt trong veo trong đêm đang dõi mắt theo họ. Sáng hôm sau nắng vừa lên, tiếng đàm xe cọc cạch từ ngoài cổng vọng vào, làm cho bác trưởng thôn đang rửa mặt ngoài giếng phải ngước mắt nhìn lên. Thế thím Mười đến, bác trưởng thôn cười rồi hỏi. Thím Mười đi đâu mà gái nhà tôi sớm thế? Thím Mười cười hề hề giả vờ vui vẻ bước đi chuyện lùm xùm không hay trong quá khứ của bác trưởng thôn. Bởi lẽ lần này sang đây là muốn được việc mau lẹ. Thím Mười liền đáp. À, em sang đây có tí việc nhờ bác. Ồ, có chuyện gì thím Mười cứ nói. Em muốn hỏi bác về cái vụ vườn ao chuồng. Lần này thửa ruộng ở bên cạnh bờ sông nhà em, liệu có rơi đúng vào cái diện quy hoạch không bác? Bác trưởng thôn lúc này cười rồi nói. À, có đấy. Cái lần này chúng ngay cái khu đất đó. Không chỉ nhà thím thôi đâu, còn nhiều hộ cũng may mắn được đào ao thả cá ở cái đất ruộng đấy. Thím Mười cười hề dặn bác trưởng thôn. Vậy lần này bác trưởng thôn phải ưu tiên tạo một điều kiện tốt nhất cho nhà em đấy nha. Đừng có như lần trước. Câu nói vừa đấm vừa xoa của thím Mười muốn ám chỉ điều gì, bác trưởng thôn biết cả. Thế nhưng bác ấy chỉ mỉm cười rồi nhỏ giọng. Lần này có chỉ thị từ các cấp trên xuống tới thôn. Tôi làm gì có quyền mà cấm cản bà con không được đào ao. Thế nhưng mà đào ra làm sao vẫn phải theo mô hình ở trên chỉ thị xuống. Có cái chuyện ngày xưa bắt rắc dĩ tôi mới phải làm như vậy mà thím. Thân làm trưởng thôn như tôi cũng giống như là ăn cơm nhà, vác tù vào hàng tẩm. Thím hiểu quá rõ rồi còn gì. Cái chuyện cũ thôi xí xóa nha thím Mười. Thím Mười cười hề đứng nói chuyện thêm một lúc, thím ấy xin phép ra về. Khi đi ngang qua chỗ trạm y tế xã, thím Mười tạt ngang vào kéo đứa cháu họ làm y tá ở trong đó ra một góc. Ánh mắt ngó đảo thám thính chung quanh. Đồ thím dặn mày mua được chưa? Cô y tá liền đáp. Rồi đó thím. Thuốc thím cần đây. À mà này, thím mua thuốc ngủ về làm gì mà dặn là cháu mua nhiều thế? Làm dụng thuốc này nhiều không có tốt đâu nha. Như sợ cô anh nghe thấy, thím Mười đưa tay lên bịt miệng cô y tá, suy dài một tiếng tỏ vẻ thần bí rồi thì thầm nói. Tiên sư miệng mày chứ, con gái con đứa nói chuyện nhỏ nhẹ xem sao, cứ bô bô ra. Dạo này thím mất ngủ do nhớ chú mày quá đấy. Thêm cả cái chuyện mẹ chồng mất tích đó, làm tao mệt mỏi lo lắng đến cái độ quên ăn mất ngủ. Thế thím Mười nói có lý, cô y tá dặn dò. Tội nghiệp thím, cháu chỉ mua được ít thôi. Thuốc này bác sĩ bán theo đơn đó, không bán được nhiều đâu. Thím Mười rúi tiền vào tay cô y tá, nhét gói thuốc giấu vào trong túi quần rồi nói. Ta biết rồi, mỗi tôi một viên thôi chứ gì. Tôi cầm lấy tiền và làm việc đi. Thím về xem mấy đứa nhỏ lo cơm nước xong chưa. Vâng thím ạ. Tôi đến cả nhà quây quần bên mâm cơm. Bữa cơm hôm nay do chính tay của thím Mười vào bếp nấu nướng. Đám trẻ con nhìn chăm chăm vào mâm cơm sực nước mùi thức ăn thơm phức tỏa ra. Thế nào đứa nấy không kiềm chế nổi cơn cảm xúc cơn đói cuồn cào trong bụng, nuốt nước miếng cái ực. Mâm cơm tối nay thịnh soạn hơn hẳn thường ngày. Nào là cá kho tương bẩn với khế chua, canh cà chua nấu trứng, đậu cô ve xào thịt bò, lại có cả thêm mấy quả chuối chín ăn tráng miệng. Đối với hai em con bé Tưởng Vân thì đây chính là mâm cơm ngon và đầy đủ nhất từ sau khi bố mẹ của mình qua đời. Cũng từ ngày cha mẹ lìa xa thì thức ăn ngon hay một giấc ngủ sâu và kể cả nụ cười trên khóe môi là một thứ gì đó xa xỉ với hai đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu này. Nào, mau ăn đi mấy đứa, cơm canh nguội cả, không có ngon đâu. Con bé Thủy Dung nước mắt nhìn mẹ rồi hỏi, mẹ nói thật chứ, chị ấy được phép ăn cơm. Thiếp Mười nhìn con gái rồi nói, hôm nay mẹ phá lệ một bữa cho mấy đứa ăn uống thoải mái. Nào, đưa bát đây mẹ lấy cá mẹ gỡ cho. Gắp thức ăn cho con gái xong, Thiếp Mười liếc Tiểu Vân vẫn không thấy hai chị em con bé ăn thì bèn nói, ơ kìa, Thiếp đã bảo là hôm nay là hai đứa ăn uống thoải mái cơ mà. Hôm nay Thiếp nấu canh với lại cả thức ăn đầy son, ăn bao nhiêu cũng được. Vừa nói Thiếp Mười vừa gắp miếng cá kho vào bát cho hai đứa nhỏ. Thằng Hoàng Minh lúc này ăn như hổ đói. Ăn hết hai bát cơm đầy vẫn còn thẻ lưỡi ra liếm quanh chén. Lâu lâu lè nén nhìn xuống mâm cơm mà thèm thuồng. Liếm sạch cái bát xong, thằng bé ngước đôi mắt đen láy nhìn lên Thím rồi e dè hỏi, Thím ơi, con muốn ăn thêm. Thím Mười không quát mắng nó như thường ngày, tiện tay giằng cái bát cơm đơm cho nó một bát cơm đầy, còn không quên gắp thức ăn bỏ chất lên trên. Đây, ăn đi. Thím bảo cứ ăn đi rồi mà lại. Thằng bé nhuận miệng cười đưa bát cơm lên miệng và liên tục, cho tới khi ăn hết mới chịu buông đũa. Thím Mười lấy cái bát múc một bát canh đưa cho nó rồi bảo, ăn thêm canh đi, Thím chỉ cho ăn thoải mái hôm nay thôi đấy, tưởng mai không có ăn phung phí vậy đâu. Thằng bé ngây ngô cười hì, nó còn nhỏ tuổi thì làm sao hiểu hết hàm ý trong câu nói của Thím Mười. Thế nhưng Tưởng Vân thì lại khác, con bé không trông mong Thím cho hai chị em mình ăn no ba bữa một ngày, mà chỉ mong Thím ngày nào cũng đối xử dịu dàng với hai chị em như hôm nay. Mà đêm buông xuống, gió từ bên ngoài vườn thổi vào mắt rượi. Ba đứa nhỏ ngủ say đến nỗi Thím Mười nhéo mạnh vào da thịt cũng không hề nhúc nhích. Dĩ nhiên Thím chỉ véo hai đứa cháu, chứ con gái của mình Thím không làm như vậy. Chưa công đợi trời khuya mới mò sang, đứng bên ngoài cửa giả tiếng chim hú hai lần thì cánh cửa nhà được Thím Mười mở ra. Anh đến lâu chưa, mau vào nhà đi. Anh mới sang. Trước khi đóng khép chặt cánh cửa, Thím Mười đảo mắt quan sát chung quanh, thấy bên hàng xóm đã tắt hết đèn mới cảm thấy yên tâm. Đi theo em. Cánh cửa buồng vừa mở thì mùi khai khăn khẩn cộng thêm mùi ẩm mốc sộc lên để khoang mũi, khiến cho chú Công phải đưa tay lên bịt mũi rồi quay mặt đi. Cũng chính vì buồng của cụ Doãn ngủ lúc nào cũng bốc mùi khiến cho người ta khó chịu, cho nên Thím Mười rất ghét phải bước vào trong đây. Song hôm nay lại khác. Đừng nói là có mùi khai thôi, ngay cả gian buồng có bốc ra mùi thối đi chăng nữa thì Thím Mười cũng phải xới tung lên từng tấc đất. May quá, cái nền nhà trong ô buồng này á chưa có được đất gạch hay đổ xi măng. Ngày xưa nhà em xây nhà, lúc làm nền thì bị thiếu vật liệu, cho nên mấy ô buồng ngủ đâu đâu cũng để làm nền đất tạm, đi mãi rồi cũng nhẵn mòn. Chứ Công nghe xong thì cũng ậm ừ cho qua chuyện. Thím Mười vặn cái đèn dầu cho lớn, sau đó quay lại đưa cho chú Công cái thuồng rồi nói, của anh đây, em tính đào ở đâu trước, mà em có chắc bẫy chôn tiền dưới nền nhà không? Thím Mười liền chẹp lưỡi, em chắc luôn, thường ngày mùa già đó nào có qua lại giao du với ai, tiền có trong tay không cất trong tủ thì chắc giấu nó ở dưới nền nhà chứ gì. Xem không thử tìm trong tủ quần áo hay những vật dụng có thể cất giấu được tiền. Anh cứ đào đi, đào dưới gầm giường trước, em tin mụ già đó giấu tiền trước cầm giường. Hai người hì hục đào để tiền cho việc xích tung cầm giường lên. Thím Mười bảo người tình khiêng chiếc giường che ọp ẹp của cụ Doãn qua một bên. Cả mắt trong veo hiển hiện bên góc phòng mà hai người họ dường như không hề trông thấy và cảm nhận được sự hiện diện có mặt của người đó đang ở ngay bên cạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.